Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện ra đấu của tác giả Minh Anh có tên Phận Mợ Như Bèo Trôi. Câu chuyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi. Bây giờ bà đã nói như thế rồi mà mày cũng không chịu nữa phải không? Mày muốn đổ voi đòi tiên sao, Ngọc Lan? Thưa bà hội đồng, con không dám. Bà có giết con cũng được, vợ con nghèo hèn, sao dám đẻo bòng, thưa bà? Ngọc Lan đang khuỵu gối trước mặt bà Liễu. Bà ấy là bà hội đồng của nhà họ Phan. Gia đình bà ấy giàu nước tiếng thôn này. Chồng bà Liễu mất cô đã 10 năm, vì thế bà chỉ sống một mình mà không thêm bước nữa. Chả là do bà ấy chung thủy, nên vì thế ở dưới suối vàng, ông Phan đã phù hộ cho gia đình của bà Liễu ngày càng giàu có. Lâu lâu, bà ấy cũng đi chùa lễ Phật, có khi còn phân phát gạo cho dân làng ở thôn, nên đa số thôn này ai cũng kính nể bà Liễu. Bà Liễu có hai người con, một trai một gái, cậu hai là Văn Thanh, còn cô út là Ngọc Linh. Cậu Thanh năm nay đã 28 tuổi, cậu có vợ, nay cũng được 4 năm rồi. Vợ của cậu Thanh đã sinh được hai mả con, như là hai đứa con gái. Vì thế mà mợ Hồng bị bà Liễu ghét bỏ. Sau 4 năm chờ đợi, vẫn chưa có đứa cháu trai nào để nối dõi. Vì thế bà Liễu không thể nào đủ kiên nhẫn mà đã tìm kiếm vợ hai cho cậu Thanh. Tìm đi tìm lại rảo rã hơn cả năm nay, nhưng cuối cùng bà Liễu lại ưng Ngọc Lan. Ngọc Lan là người ăn kẻ ở, đã làm việc cho nhà bà Liễu cũng đã 2 năm rồi. Năm nay lại vừa tròn 18 tuổi, tướng mạo thủy mị lại dễ thương. Bà Liễu xem thầy thì thầy bảo tướng của Ngọc Lan đẻ ít nhất 3 bụng con trai. Bà Liễu nghe thấy thế mà cả người sương rơn, nên đã bảo cái chi cũng là người ở trong nhà kêu Ngọc Lan lên phòng bà Liễu để nói chuyện về sẽ cưới cô làm vợ hai cho cậu hai. Cô nghe những lời bà Liễu đã nói mà chỉ biết khóc, rồi phát lại bà hãy kiếm người khác thích hợp hơn. Thân phận cô nghèo nên cô không dám trèo cao, với lại cô chỉ là cái ăn người ở trong nhà, tuổi nay cô mới 18 nên vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện cưới xin. Ngọc Lan chỉ cần làm việc 2 năm nữa là đã đủ tiền trả nợ cho bà Liễu, rồi sẽ được về nhà chăm nom cha má đang già yếu. Gia cảnh của nhà Ngọc Lan rất khó khăn. Ngày xưa được bà Liễu thương, bà bán lại cho một công đất đổi lấy 4 năm làm người ở, và mỗi mùa vụ gia đình Ngọc Lan phải trả cho bà Liễu 10 dạ lúa. Suốt trong 4 năm liền như thế thì sau này công đất kia sẽ thuộc về nhà của Ngọc Lan. Ngọc Lan lại có một đứa em trai, vì quá nghèo mà em của cô phải bỏ học đi chăn vịt. Tới mùa trồng lúa thì phụ cha má ra ruộng cây đất rồi đợi mùa gả lúa. Bao nhiêu năm qua cả nhà cô đã sống trong khổ cực, chỉ đợi thời gian nhanh trôi qua để cuộc sống sau này gia đình Ngọc Lan được sum tụ với nhau. Ngày lúc này bà Liễu nói tiếp: thôi ta không ép nữa, giờ mày chuẩn bị cuốn gói về cái nhà rách nát của mày đi. Bà đây mệt rồi, không muốn bán công đất đây nữa. Còn lúa đã buôn bán được của 2 năm qua, bà sẽ tính ra thành tiền. Nếu nhà không có trả thì cho em trai mày qua đây làm gia đình cho nhà bà. Bà không cần mày nữa. Những lời nói của bà Liễu làm cả người cô cứng đơ. Cô dùng hai đầu gối của mình mà tiến lại chỗ bà. Cô dập mạnh đầu xuống đất rồi van xin nói: còn lại bà, con chăm lại bà mà, bà hội đồng ơi. Chuyện gì con cũng chấp nhận hết, con chỉ xin bà đừng bắt em con mà. Bà ơi, con van lại bà mà. Nãy giờ bà chịu gật đầu đồng ý là đã được cái đám cưới rỉnh rang rồi. Giờ thì khỏi đi, một cây vàng, một công đất kia, sinh được con trai thì bà sẽ cho làm hôi thú với cậu hai. Như thế nhá, bà không muốn nói nhiều nữa. Bà mệt rồi, mày đi lấy cho bà tách trà nóng đi. Ngọc Lan cúi đầu rồi đứng dậy bước ra ngoài, đưa mắt trên khóe mi đã không ngừng rơi ra. Nhưng cô vẫn nhớ lời bà Liễu đã dặn dò là chưa được phép nói chuyện này ra. Tất cả mọi chuyện, bà Liễu sẽ lo liệu mọi thứ. Chỉ cần có cơ hội thì bà Liễu sẽ gọi cô vào việc ngay. Khi Ngọc Lan mở cửa phòng ra thì đã va vào mợ Hồng là vợ của cậu hai. Ngọc Lan liền hoảng sợ, cúi đầu run rẩy nói lắp bắp: Em chào mợ. Làm gì mà mặt mày lấm lét thế? Mày lại làm gì sai để bà phạt à? Cô không biết phải trả lời mợ Hồng như thế nào hết cả. Cô cũng đang sợ là nãy giờ mợ ấy đã nghe được hết mọi chuyện, nên giờ đây cô không cách nào trả lời lại được. May mà thay, ngay lúc đó thì bà Liễu đã bước ra rồi nói: "Má mới nhờ nó tí việc mà nó không ưng, để khóc bù lu bù loa lên đấy. Con tìm má hay là có việc gì không?" "Thưa má, con qua xin phép má, hôm nay con về bên nhà cha má con." Bà Liễu không trả lời mà bước từ từ ra nhà trước, rồi đi đến một bàn ghế gỗ ngồi xuống. Mợ Hồng thấy vậy nên cũng đi theo sau lưng của bà Liễu, rồi ngồi xuống ghế gỗ đối diện bà. Cô ngay lúc đó cũng đã tiến lại gần, rồi cầm bình trà ra ra hai tách cho bà Liễu và mợ Hồng. Sau đó thì cô cúi đầu rồi đi lùi xuống bếp. Bà Liễu cầm tách trà lên nhâm nhi một ngụm rồi mới nói: "Anh chị xôi, bộ có chuyện gì à? Sao con về bên đó gấp vậy? Rồi con tính đi bao nhiêu ngày về?" "Dạ con cũng thưa thật với má, mấy nay chuyện đất đai của cha con có chút vấn đề tranh chấp, nên mấy hôm nay cha con không được khỏe. Chồng con biết chuyện thì hôm qua có công việc trên huyện, về có mua cho cha con vài thang thuốc, nên nay con xin phép về bên nhà để ở chơi với cha má con một hôm, sẵn đưa thuốc cho cha của con luôn." Bà Liễu nghe mợ Hồng nói xong thì thở dài, rồi với tay lấy một miếng trầu mà Ngọc Lan đã têm sẵn, đưa vào mồm nhai nhom nhép, rồi bà nói tiếp: "Má cũng nói thế này, chuyện làm ăn có trắc trở gì thì cứ nói với chồng con, hai má mở tiếng, với chuyện còn con đó chỉ cần vài câu của má là xong ngay thôi." "Con nghe má nói như vậy, con vui và hạnh phúc lắm, con cảm ơn má hả?" Trước cổng vang lên tiếng xe đang chạy vào sân nhà, nghe tiếng xe thôi cô đã biết là cậu hai Thanh về. Cậu hai bước xuống xe rồi đi thẳng vào nhà trước, vì cậu biết bà Liễu và mợ Hồng đang ngồi cùng nhau trò chuyện. Cậu Thanh đi vào rồi nhìn mợ Hồng nói: "Em và má đang nói chuyện gì mà vui thế?" Cậu Thanh tiến đến ngồi kế mợ Hồng, thấy cậu về, mợ Hồng cười tươi rói, rồi mợ Hồng nhanh tay dọn ngay cho cậu ấy một tách trà nóng. Mợ Hồng nói: "Mình về sớm vậy, em đang xin má cho em về bên nhà cha má em ạ. Mình có đói bụng không? Để em bảo con Chi với con Lan dọn cơm cho mình ăn nha." "Chào ôi, anh chị hai hạnh phúc ghê luôn ấy má. Con nhìn mà ham lý chồng quá má ơi." Cô Út từ bên trong bước ra ngoài nhà trước, rồi cười nói khen ngợi tình cảm thật hạnh phúc của cậu Thanh và mợ Hồng. Bà Liễu thấy Ngọc Linh nói gì thế thì liền nói: "Ham lấy chồng rồi sao? Nhưng cái thôn này ai đâu mà dám lấy con." Mợ Hồng muốn cười to vì câu nói của bà Liễu. Cô Út của nhà hội đồng Phan là một thiên kim đại tiểu thư rất xinh đẹp, nhưng lại có tính hết kiêu căng. Tính tình của Ngọc Linh khá xa với cậu hai, nhưng miễn ai mà biết nịnh hót cô Út thì chuyện gì có sai đối với cô Út cũng sẽ thành đúng. Thấy mợ Hồng cười như thế thì Ngọc Linh đã nhìn chằm chằm vào mặt của mợ Hồng. Cả người mợ Hồng cứng đơ nhưng rất nhanh đã nói: "Má nói sao ấy, chứ con thấy cô Út nhà mình vừa xinh đẹp lại dễ thương thế này, ai mà cưới được cô Út là phước ba đời đấy." Cô Út nghe những lời nói đó của mợ Hồng mà sướng hết cả lỗ tai. Cô Út tiến đến ngồi xuống cùng mợ Hồng rồi nói: "Chỉ có chị dâu là thương em nhất thôi." Cậu Thanh nhìn mợ Hồng rồi cười, cậu hay là một người cực kỳ thương mợ Hồng. 4 năm trước, để cưới được mợ Hồng, cậu ấy đã tốn rất nhiều thời gian để xin làm quen với mợ Hồng. Gia thế của mợ Hồng thì cũng thuộc giàu có, nên lúc đầu mợ Hồng rất tự cao. Nhiều lần cậu Thanh qua tận nhà để tìm, mợ Hồng cũng không thèm ra tiếp đón. Khi bà Liễu biết được chuyện thì tức đến sôi máu. Bà Liễu quyết không cho cậu ấy sang bên nhà của mợ Hồng nữa. Nhưng vì quá yêu vẻ đẹp trong trẻo, giọng nói dịu dàng của mợ Hồng mà cậu ấy đã cãi lại lời của bà Liễu, làm cho bà rất giận. Nhưng vì quá thương cậu hai nên bà cũng đành nhẫn nhịn mà bấm bụng mang chậu cau qua hỏi cưới mợ Hồng. Ngày lúc này bà Liễu nhâm nhi hết tách trà thì vội nhìn cậu hai rồi nói: "Con đưa vợ con về bên đấy hay là kêu thằng tí nó đưa đi vậy?" "Cha con đưa Hồng về bển rồi tầm tối con về nhà. Thằng tí mấy nay nó cũng lái xe suốt cho con. Thôi, nay để con tự lái đi được mà, cho nó xả hơi mà còn đi tiếp mấy đoàn trên huyện xuống xem đất nữa." "Vậy con đưa vợ con đi đi, tranh thủ về sớm đó, biết chưa?" Con biết rồi, vậy thôi, con xin phép má, con đi đây. Mợ Hồng cũng vội đứng dậy rồi cúi đầu chào bà Liễu. Sau đó thì mợ Hồng và cậu hai cũng đi ra xe. Cậu hai bước ra xe thì nhìn anh tí rồi nói, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi một hôm để ngày mai lái xe cho cậu để gặp mấy ông trên huyện. Anh tí nghe cậu hai nói thế thì nhanh chân chạy ra mở cổng cho cậu hai, chạy xe ra ngoài rồi đợi cậu hai đi thì đóng cửa lại. Lâu lâu được nghỉ ngơi một hôm nên anh tí đã đi ra sau nhà. Phía sau nhà của bà Liễu có một con sông nhỏ nên khi rảnh là anh tí đã ra đây ngồi cho khuây khỏa. Ra đến bờ sông thì anh tí đã nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc này không phải lần đầu anh tí nghe được, vì mỗi lần Hảo Lan có chuyện gì buồn thì đều ra con sông này ngồi khóc. Anh tí nhảy bước lại chỗ của Ngọc Lan rồi hỏi, sao nữa vậy? Là bị bà hội đồng hay cô Út trách phạt sao? Cô nghe giọng nói thì đã nhận ra là anh tí. Cô vội đưa tay lên lau hết nước mắt đang đầm đìa trên khuôn mặt. Cô nhìn anh tí rồi giả bộ cười tươi nói, em không sao, tự nhiên em nhớ nhà nên mới khóc. Có thế thôi mà, chứ em đâu bị ai la hay trách phạt đâu. Lan có chuyện gì giấu tôi phải không? Tôi nhìn mắt của Lan, tôi biết Lan nói dối tôi. Cô rất muốn nói ra là cô sắp phải làm vợ hai cho cậu hai Thanh, nhưng cô không được nói ra vì lời của bà Liễu đã căn dặn, nếu cô ho he sẽ bị bà ấy cắt lưỡi mất. Nhìn anh tí mà cô thấy buồn não lòng. Năm cô 16 tuổi bước vào nhà hội đồng làm việc, luôn bị hết người này ức hiếp rồi đến người kia. Trong căn nhà này chỉ có mỗi dì Cúc nấu dưới bếp và anh tí là thương cô nhất. Mới ngày nào bước vào nhà này làm người ở, Ngọc Lan hay bị cô Út kiếm chuyện rồi bảo cái chi phạt roi. Mỗi lần làm gì sai là đều bị phạt 50 roi. Những lần như thế, anh tí hoặc dì Cúc đều lén lấy trộm trứng gà rồi Lan cho cô. Không ấy là sức muối hột cho cô đã bị sưng rồi bầm tím. Suốt 2 năm ở đây, nếu nói cô không có tình cảm với anh tí thì là cô đang tự dối chính bản thân mình. Cô đã lỡ thương thẩm anh tí nhưng cô lại không dám nói ra. Mỗi lần anh tí đi lên huyện thì hay lén lút mua bánh cho cô. Những lần như thế, trái tim cô đã bị rung động bởi tính tình và hành động của anh đã dành cho cô. Vì cô là con gái nên cô không dám nói ra rằng cô đã yêu anh tí rồi. Cô rất mong có một ngày, cũng tại con sông nhỏ này, anh sẽ là người chủ động nói ra lời yêu cô. Nhưng giờ đây đã quá muộn màng rồi. Cô giờ đây sắp sửa là con gái đã có chồng thì làm sao đem lòng yêu anh tí được nữa. Tim cô sửa đau đớn từng cơn vì cô buộc phải lấy người cô không yêu. Cô ngơ lên nhìn anh tí rồi cô lặng lẽ cúi thấp mặt xuống. Giọt nước mắt ấp từ trong khóe mắt đã rơi ra. Anh tí ngồi xuống cùng cô rồi hỏi, Lan có chuyện buồn gì thì hãy nói ra hết đi. Lan im lặng như thế thì tôi biết phải làm sao cho Lan cười đây. Em không có buồn thật hả? Thôi em vào phụ dì Cúc nấu cơm đây. Anh tí ngồi lại hóng gió nhé. Cô đứng dậy rồi bước đi qua khỏi mặt của anh tí. Bỗng lúc này anh tí nói, Tôi gắng làm công cho cậu hai, rồi 2 năm nữa tôi cưới Lan nhé. Câu nói của anh tí đã làm cô khóc to lên. Cô không thể nào ngăn lại được cảm xúc của mình hiện tại. Cô quay mặt lại nhìn anh tí, nước mắt cũng đã ướt đẫy mặt. Cô hít lấy một hơi rồi nói lớn lại, anh tí muốn lấy ai cũng được, em không xứng với anh đâu. Anh tí bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Lan, Lan. Anh tí gọi tên của cô, nhưng cô đã làm ngơ mà chạy vọt vào trong nhà bếp. Có lẽ giờ đây anh tí đang rất đau lòng, nhưng những lời nói đó của anh tí giờ đây đã quá muộn màng với cô. Cô không muốn chạm mặt của anh tí nữa. Cô và anh tí kiếp này không thể nào đến với nhau được. Cô sẽ cố gắng ép trái tim của cô phải quên đi anh tí. Đang chạy vào nhà bếp thì bỗng cô bị bà Liễu chặn lại. Bà Liễu liếc mắt nhìn cô rồi hắng giọng nói, vẫn còn khóc sao? Hay mày muốn bà thay đổi ý định? Mày là bà khó chịu lắm rồi đấy. Không có hả? Con không dám cãi lời của bà đâu. Xin bà rộng lòng thương bỏ qua cho con lời này. Tốt, mày chạy qua nhà của cậu Trung, bảo tối nay cô uống vài chén rượu với cậu hai. Mày cứ nói thế rồi về. Vâng, con đi ngay đây. Nghe theo lời của bà Liễu, Gảo Lan đã nhanh chân chạy qua bên nhà của cậu Trung, rồi nói lại y hệt những gì mà bà Liễu bảo. Cậu Trung là bạn thân chỉ cốt của cậu Hai Thanh, nên khi nghe cô chạy qua nhà nói như thế, thì cậu đã bảo cô về bên nhà đi, tầm chiều tối cậu sẽ qua uống rượu cùng cậu Hai. Khi cô về đến nhà, thì Gái Chi đã ra nói với cô rằng bà Liễu bảo cô đi mượn gà đem nấu cháo, để tối nay cho hai cậu nhâm nhi rượu. Cô vội sắn tay áo lên rồi đi ra chuồng bắt một con gà đem vào hầm. Vì là con gái nên cô nhát không dám cắt cổ gà, tay cô cứ run run không dám đưa dao vào cắt. Ngay lúc đó thì anh Tí đã bước lại rồi nói: "Lạt vào rang gạo đi, tôi làm gà cho." Cô đang rất muốn né tránh anh Tí nên nghe anh nói thì cô đứng bật dậy rồi để cho anh làm gà. Khi quay mặt đi, cô đã quay lại nhìn anh Tí một cái rồi mới bước nhanh chân vào trong nhà bếp. Cô rất muốn quên anh Tí, vậy mà anh Tí vẫn cứ đối xử ân cần như thế với cô. Cô cứ nghĩ khi nãy cô nói nặng lời với anh Tí là anh đã giận cô rồi, vậy mà vẫn tỏ ra thái độ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô bước đi lại lấy gạo ra rang để tìm nấu cháo cho thơm, rồi tiến đến mua nguyên gạo nước tạt vào mặt cho tỉnh, để trong tâm trí đừng nghĩ đến những chuyện lung tung nữa. Thế cô khuôn mặt cứ nhợn nhạt nên Gái Chi lại chế giễu: "Làm gì mà những người không có hồn thế, hay mày muốn ăn roi cho làm việc được tập trung hơn?" "Chị Chi này, mai mốt chị muốn nói cái gì thì nhìn cho kỹ, tôi đã làm không ngưng tay đây." Cô nói rồi đi lấy bao cải đem rửa sạch, sau đó xác sợi ra để Tí bóc gỏi gà ăn cùng với cháo. Thấy cô không quan tâm gì đến, Gái Chi tức dậm chân mạnh xuống đất nói: "Mày giỏi lắm, bữa nay biết trả treo rồi, để xem tao lên nói với cô Út thử xem mày có bỏng mình không." Nói rồi Gái Chi đi thẳng lên nhà trên để kiếm cô Út. Cô ở đây đã 2 năm rồi, cô biết Gái Chi rất ghét cô, nhưng cô lại không biết lý do vì sao mà Gái Chi ngày nào cũng kiếm chuyện để cô bị đánh. Nhiều khi cô chợt nghĩ ngày nào mà Gái Chi không được đánh cô thì chắc ngày đó nó nuốt cơm sẽ không trôi. Tính của Chi là vậy, đã ghét cô rồi thì sẽ kiếm chuyện đến cùng. Gái Chi đi thẳng lên nhà trước, khi thấy được cô Út thì liền hớn hở chạy lại bên cạnh cô Út rồi nói: "Cô Út ơi, con quỷ nhỏ đó nó làm biếng nữa rồi, nó không chịu làm việc." "Cái gì? Mày lấy roi ra đây, đi xuống đánh nó 50 roi cho tao." "Ngảo Linh, con ngồi xuống đó cho má đi." "Má muốn nói gì với con sao? Má đợi con một chút, con xuống nhà bếp đánh con quỷ yêu kia một trận mới được." "Má bảo ngồi xuống ghế, giờ má nói mà con cãi lại má phải không?" Cô Út mặt mày bí xỉ, vùng vằng hồi lại xuống ghế gỗ để xem bà Liễu muốn nói điều gì với cô. "Có gì thì má nói nhanh đi, con nghe đây." "Bây giờ cái chi, nó nói cái gì là con tin nó sao? Con cứ có cái tính như thế, dù lấy gì mà sao công việc, giấy tờ này kia cho con làm hả?" "Hôm nay má bị làm sao vậy? Sao má bênh người làm trong nhà mà la con như thế vậy? Má hết thương con rồi phải không?" Cô Út tức giận đứng dậy bước đi ra khỏi nhà trước, rồi cô ấy đi ra tận ngoài cổng. Bà Liễu nhìn thấy như thế mà chỉ biết lắc đầu chán nản, vì do bà Liễu luôn nuông chiều cô Út nên giờ đây tính tình của cô Út càng ngày càng khó dạy. Bà Liễu nhìn Chi rồi nói: "Ai đang nấu cháo dưới bếp vậy?" "Dạ, con Lan đó mà." "Rồi sao mày không xuống phụ nó mà mày lên đây mách lẻo hết chuyện này rồi đến chuyện kia hả?" Câu nói của bà Liễu làm nét mặt của Gái Chi xanh chành như tảo lá chuối. Bà Liễu nói tiếp: "Mày không lo công việc của mày, lại thích đeo bám theo cô Út để nịnh hót cho khỏi làm việc nhà. Mày tưởng bà không biết sao?" Bà ơi, con biết lỗi rồi bà tha cho con nha bà." "Hôm nay dù gì cũng là ngày vui, bà tha cho mày. Mày mau đi xuống bếp phụ con Lan nấu cho nhanh đi. Còn lặp lại tình trạng này thì mày tự hiểu rồi đấy." "Dạ, con biết rồi bà ơi, con đổi ơn bà." Cái Chi quyến quáng chạy thọt ra sau nhà bếp rồi thở hủng hục. Cô đang mừng thầm vì không biết hôm nay bà Liễu có chuyện gì vui mà lại bỏ qua dễ dàng như thế. Nhưng hôm nay không kiếm chuyện được với Ngảo Lan làm Chi ức chế vô cùng. Phía sau bếp có một khe hở, Cái Chi lén lút nhìn vào để xem Ngọc Lan đang làm gì bên trong. Thấy Ngọc Lan đang vui vẻ nếm thử nồi cháo mà cái Chi muốn tát vào mặt cô cho bỏ ghét. Chi, sao không đi lo làm việc mà đứng đây nhìn lén gì bên trong vậy? Anh Tí, anh làm em giật mình. Sao tay anh cầm gà thế? Anh làm gà dùng con Lan sao? Ừ, thôi đi làm việc đi, không bị bà hội đồng la đấy. Em biết rồi, không cần anh phải nói đâu. Cái Chi bỏ đi vào bếp làm anh Tí không hiểu gì cả, mà anh cũng chẳng quan tâm. Tính tỉnh cái Chi, anh Tí hiểu rất rõ. Tính của cái Chi rất nắng mưa nên không rảnh mà để tâm đến. Anh Tí cũng đi vào bếp rồi đưa con gà đã làm sạch sẽ cho Ngọc Lan. Cô cầm lấy con gà từ tay của anh Tí rồi nói: Cảm ơn anh, hôm nay anh được cậu hai cho nghỉ mà, phải không? Anh Tí nhìn Ngọc Lan rồi gật đầu. Ngọc Lan vội nói tiếp: Vậy anh đi nghỉ ngơi đi. Cô nói rồi thì xoay người bỏ con gà vào nồi cháo. Cô ăn nói lạnh nhạt như vậy với anh Tí, cô cũng buồn dữ lắm, nhưng giờ cô không còn cách nào khác. Khi nghe tiếng bước chân anh Tí đã rời đi thì cô mới thấy cả người được nhẹ nhõm vô cùng. Cái Chi bước lại dù nói với giọng điệu vô cùng xeo xát: Mày định quyến rũ anh Tí phải không Lan? Tôi không có, chị bớt nói những điều vô lý như thế đi. Mày, chị à, sao mày cứ thích kiếm chuyện với Lan thế? Nó làm gì mày sao? Dì Cúc trên tay cầm rổ rau rồi bước đi vào bên trong bếp. Thấy dì Cúc bước vào, cô liền đi lại dù nói với dì Cúc hãy xem giúp cô nồi cháo gà, còn cô sẽ lấy rau đi rửa sạch. Khi cô đã đi ra ngoài thì cái Chi nói: Dì lúc nào cũng bênh nó nhìn vậy chứ không phải như thế đâu. Hôm nay nó còn lên giọng nói chuyện phải trái với con nữa đấy. Mày với nó đều là cái ở trong cái nhà này, đứa nào thân phận cũng như nhau hết. Tại sao lại không biết thương nó mà ngày nào cũng kiếm chuyện với nó hết vậy? Dì cứ bênh nó đi, có ngày dì thất vọng tràn trề cho mà xem. Con nói trước với dì rồi đấy, lúc đó đừng có rơi lệ đau khổ vì đã tin nhầm người. Mày cứ nghĩ như thế, dì thấy mày quá trẻ con rồi đó chi. Con không nói chuyện với dì nữa, con đi chăm trà cho bà hội đồng đây. Cái Chi mà kệ lời mà dì Cúc nói, rồi đi thẳng lên nhà trên, lấy ấm trà xuống và ấm mới cho bà Liễu. Cũng ngay chiều hôm đó, cậu hai cũng đã trở về. Qua bên nhà của mợ Hồng lâu lâu mới gặp cha má vợ, nên cậu hai cũng đã có uống chút rượu. Về thì đã thấy cậu Trung ngồi ở nhà đợi sẵn, nên cũng bắt cái Chi xuống bếp làm ít đồ ăn cho cậu hai đãi bạn. Cái Chi nghe cậu nói thì cũng ngớ người ra, vì tưởng cậu hai và cậu Trung đã có hẹn trước. Nhưng giờ sao trông thấy giống cậu hai đang không biết gì hết cả. Cái Chi đang rất tò mò thì bà Liễu đã đi ra nói: Mày xuống sau nhà múc cháo rồi đem gỏi gà lên cho cậu hai đi, còn đứng đây nhìn cái gì nữa hả? Dạ, con đâu có nhìn gì đâu bà, giờ con đi này bà ơi. Nhớ lấy bình rượu ngon cho cậu hai đãi cậu Trung đấy. Cái Chi ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống nhà bếp, múc cháo với bê gỏi lên trước cho cậu hai, rồi mới dỏng xuống lấy rượu. Cái Chi vừa làm vừa lẩm bẩm, không biết Ngọc Lan đã đi đâu mất, mà giờ để cái Chi làm một mình như thế. Nhưng ngay lúc đó thì Ngọc Lan đang ngồi trên phòng của bà Liễu. Bà Liễu cũng bước đi vào phòng, trên tay cũng cầm sẵn một tô cháo nóng rồi nói: Mày thấy bộ đồ trên giường không? Mau đi tắm, lấy bộ đồ đó bận vào, rồi tao thưởng cho bát cháo gà nóng này đây. Trong nhà này, từ trước giờ, đa số quần áo của bà Liễu, rồi cậu hai và mợ Hồng, đến cả đồ của cô Út thì đều do một tay cô giặt hết. Nhìn thấy bộ đồ là cô đã biết đây là bộ mà mợ Hồng thích nhất. Cô vừa định ngơ lên hỏi bà Liễu thì bà đã nói tiếp mà không cho cô được nói ra lời nào. Bà bảo mày đi tắm thì mày tắm rồi bận cái này vào cho bà, hay mẹ muốn cãi lời tao? Dạ con nào dám, vậy con đi tắm, khi nào xong con sẽ chạy một mạch vào phòng của bà. Mày định đi đâu? Vào trong tắm đi, tao cho phép đấy. Bà Liễu đã nói thế thì cô chỉ biết gật đầu rồi bước đi vào bên trong phòng tắm riêng của bà ấy. Cô nhanh tay tắm rồi kì hết bụi bẩn trên người cho sạch sẽ, rồi mới dám lấy bộ đồ bà ba bằng gấm của mợ Hồng mặc vào. Bộ đồ màu vàng với nước da cô lại trắng nên mặc lên người tuôn ra, trông rất đẹp. Cô từ từ bước đi ra, nhưng không quên cầm lấy bộ đồ dơ khi nãy rồi mới dám bước ra bên ngoài. Thấy Ngảo Lan bước ra, bà Liễu hai mắt sáng rực rồi nói: "Cái này bà nói thật, bà thấy mày mặc bộ này còn đẹp hơn con hổ nữa đấy." "Phận con là tôi tới trong nhà, bà hội đồng nói vậy, mợ hổng mà biết, mợ ấy đánh con chết đó bà ơi." "Thôi, đừng nhắc đến con hổng nữa, mày để bộ đồ kia qua một bên, chu tao cho người đem ném phứt. Hôm nay cứ bận như này đi, rồi kể từ ngày mai, bà đi chợ mua cho vài bộ y hệt như của con út cho mày bận. Giờ mày qua ăn hết tô cháo đi." Không hiểu sao, Ngọc Lan cứ có linh cảm chẳng lành. Như giờ đã leo lên lưng cỏ rồi thì Ngọc Lan biết làm sao. Muốn cho gia đình cô được yên ổn thì chỉ biết nghe theo lời của bà Liễu. Ngồi ăn từng thìa cháo mà nước mắt cô rơi. Cậu hai và mợ Hồng sống hạnh phúc bên nhau từ hồi đó tới giờ, vậy mà giờ cô lại sắp sửa phá hoại gia can của gia đình người khác. Rồi lỡ sau này cô mang tiếng là con nhỏ sợ chồng, khi đến được tay cha và má cô thì cô biết phải làm sao để ăn nói với họ. "Mày ăn hết bát cháo thì đi qua phòng của cậu hai, xếp đồ vào tủ cho cậu hai, xếp lại cho gọn gàng ngăn nắp đó, biết chứ hả?" "Dạ, để con đi dẹp cái bát rồi con qua phòng cậu hai liền." "Mày để đó đi, chút tao kêu con Chi nó dẹp cho. Mày đứng dậy qua phòng cậu hai đi." Tay chân cô bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng khi bước qua đến phòng của cậu hai thì đồ đạc và quần áo đã rối tung lên hết. Cô thấy nhẹ đi phần hào. Cô nghĩ vậy là bà Liễu không hề gạt cô. Bước đi lại ngồi xuống xếp từng bộ đồ cho cậu hai. Được một lúc thì đầu óc Ngảo Lan quay cuồng, cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt cô mở đi mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Bên ngoài cửa phòng cậu, Cái Chi đã dìu cậu vào phòng, nhưng đi đến cửa thì bà Liễu đã ngăn chặn lại, không cho Cái Chi mở cửa bước vào. "Sao vậy má? Vợ con đâu rồi má?" Mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến bà Liễu khó chịu. Bà Liễu đưa tay ra đỡ cậu hai rồi nói với Chi hãy đi dọn dẹp chỗ khi nãy cậu hai và cậu Trung vừa nhậu, rồi kêu anh Tí đưa cậu Trung về nhà. Cái Chi nghe theo lời bà Liễu mà đi làm việc. Khi thấy Cái Chi đã đi thẳng ra trước nhà thì bà Liễu mới từ từ mở cửa phòng cậu ra. Bà Liễu nói khẽ vào tai của cậu Thanh: "Hôm nay con trai của má kêu cho má thẳng cháu đích tôn nhé." "Cháu sao má? Vợ con đâu rồi má?" Bà Liễu biết điểm yếu của cậu hai. Mỗi lần cậu hai uống rượu nhiều sẽ không biết gì hết cả. Bà đỡ cậu đi lại giường rồi nói: "Vợ con nằm đợi nãy giờ đấy." Bà Liễu nói rồi thì tiến đến lột bỏ cái áo trên người của Ngảo Lan. Bà Liễu đưa tay của cậu hai vào ngực của Ngảo Lan để tạo cảm giác. Cậu hai nghe được mùi hương trên áo thì cứ nghĩ người nào biết cạnh cậu ấy chính là mợ Hồng. Cậu vội trao lên người của cô rồi hôn lên môi của cô. Cậu nói: "Má nói hôm nay mình kiếm cho má đứa cháu đi tôn đấy mình. Ai bảo mình kiếm thêm cháu cho má nhé. Kiếm thêm em cho bé Nụ và bé Bâu nhé." Bà Liễu ngồi ghế rồi nhìn xem hết một màn vừa diễn ra. Khi đã chắc chắn cậu hai đã đưa chất ấy vào bên trong của cô thì bà mới chịu đứng lên rồi đi lại xem. Trên gà giường có một giọt máu đỏ rồi những giọt màu trắng. Bà Liễu cười khẩy rồi bước đi ra khỏi phòng cậu hai. Đêm nay giấc ngủ của bà Liễu sẽ rất ngon và sâu sắc. Bà Liễu đang vô cùng vui mừng vì bà sắp sửa sẽ có cháu đi tôn. Sáng hôm sau, khi người làm trong nhà đã thức dậy hết nhưng mãi vẫn không thấy Ngảo Lan đâu, Dì Cúc vô cùng lo lắng rồi bị mất ngủ cả đêm vì chờ mãi mà không thấy Ngảo Lan xuống nhà sau để ngủ. Hôm nay bà Liễu cũng dậy rất sớm, trong phòng của bà vẫn còn bộ đồ của Ngảo Lan chưa đem vứt. Bà sợ Cái Chi nó phát hiện rồi làm rủm beng lên nên bà không dám kêu Cái Chi đem vứt bộ đồ. Bà Liễu ra ngồi nhai miếng trầu rồi hòng hát, đang yên đang lành thì bỗng mợ Hồng, Nụ Phả Bông bước vào nhà, làm bà Liễu bị sượng ngang. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, bà Liễu tỏ ra bình tĩnh chờ đợi mọi chuyện tiếp diễn. Bông và Nụ vừa bước vào đã khoanh tay lại rồi cúi đầu chào bà Liễu: "Thưa bà nội, thưa bà nội, con mới về." "Hôm nay má dậy sớm vậy, anh Thanh đã dậy chưa má?" "Sao con về sớm thế, không ở bên đó chơi thêm vài hôm?" Nụ với Bông nói nhớ cha nên thôi còn bữa bụng sáng sớm đã về lại bên này luôn. Từ dưới nhà sau, cái Chi chạy sổng sẩu lên rồi cúi đầu nói: Bà ơi, con Lan nó trốn việc từ hôm qua, giờ không thể nói đâu hết, bà ơi. Mợ Hồng nghe thấy thế thì đã nói vào: Hôm qua giờ mày không thấy nó sao? Mới sáng đã lên làm phiền bà như vậy rồi đó hả? Bỗng lúc này nguyên nhà đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Ngạo Lan. Mợ Hồng nghe được từ hướng phòng của cậu hai. Mợ ấy bảo nụ chăm bé bông và ngồi yên trên ghế, không được tự ý đi vào phòng. Rồi mợ mới bước đi vào phòng xem có chuyện gì đang xảy ra. Tầm 10 phút trước, khi cậu hai tỉnh dậy, thì trên người mình không mặc gì cả. Nhìn qua thì lại thấy Ngảo Lan đang mặc đồ của mợ Hồng, rồi còn đang ngủ cùng cậu hai. Cậu hai ngồi bật dậy, lụm quần áo mở vào, thì thấy giọt máu đang dính trên tấm ga trải giường. Cậu tức tối náo đầu Ngảo Lan lên, rồi tát vào má cô vài cái cho cô tỉnh dậy. Cơn đau ở hạ thân làm Ngảo Lan không thể chịu nổi, rồi lại thêm bị cậu hai đánh nên cô đã gào khóc lên thảm thương. Hai má cô đã đỏ ửng, nhiều dầu tay chổng lên nhau. Cậu hai lôi đầu Ngảo Lan xuống khỏi giường rồi đạp mạnh vào người cô. Sao mày dám leo lên giường của tao? Mày còn lấy đồ của vợ tao mặc nữa. Mày chết đi, tao đánh cho mày chết. Cậu hai vừa chửi bới còn chân thì đạp mạnh vào tấm lưng của cô không thương tiếc. Bà Liễu rủ cái Chi cũng chạy nhanh vào xem có chuyện gì. Mợ Hồng thấy cảnh tượng chưa mát, mợ ấy òa lên khóc, dù nói với giọng nói đầy đau thương: Mình làm cái gì trên giường của vợ chồng mình vậy? Mình ngủ với con ở sao mình? Mình đưa em đi để mình ngủ với con khốn này hả mình? Thấy mợ Hồng đang chất vấn rồi khóc nước lên, thì cậu hai vội chạy lại ôm chặt mợ rồi nói: Mình phải tin anh không làm gì nó hết. Mợ Hồng để cậu hai qua một bên rồi lao đến tát cho Ngọc Lan thêm một cái. Mợ Hồng chỉ thẳng vào mặt của cô rồi nói: Con khốn, sao mày ăn nằm với chồng tao hả? Mày muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình tao sao? Tao giết cho mày chết, mày chết đi con khốn. Mợ Hồng không kiềm chế được mà đánh liên tục vào người của Ngọc Lan. Thế chuyện đã đi qua xa thì bà Liễu liền bước vào. Khi đi gần đến cái Chi thì bà Liễu đã nghe nó nói: Mợ đánh nó chết đi mợ, thứ trăng hết lang loàn, giết nó trôi sông luôn cũng không rửa sạch được tội. Sau câu nói đó thì cái Chi đã bị bà Liễu cho ăn một cái tát đau điếng. Chi ôm hạt không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó ngơ ngác tại sao nói đúng như thế mà vẫn bị đánh. Tiếng ta tay của bà Liễu đã làm mợ Hồng gửi lại hành động của mợ. Mợ Hồng không đánh Ngảo La nữa mà từ từ nhìn bà Liễu, rồi mợ ấy khóc. Cậu hai cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu hai nhìn bà Liễu rồi nói: Là má bày ra chuyện này phải không má? Tại sao má làm như vậy? Vì vợ của con, nó không sinh được con trai, hại bụng con gái rồi, con không thế sao? Con muốn má chết mà vẫn chưa biết được người nối dõi sao? Người của mợ Hồng run lẩy bẩy lên, mợ Hồng ngồi bệt xuống đất, nước mắt của mợ Hồng vẫn rơi ra không ngừng. Từ trước đến nay, con tưởng má đã quên cái ý nghĩ đó rồi chứ? Con và anh Thanh đang sống rất hạnh phúc, vậy mà má lại là người phá hoại hạnh phúc của con và anh ấy. Má không thương con cũng được, má phải thương hai đứa cháu của má chứ. Hai cô con gái rồi làm được gì? Ăn rồi đi nhông nhông ngoài đường sao? Má nói như thế là má đang nói cô Út con của má đấy. Cô đổ mất dạy, tôi không ngờ nhà này là có đứa con dâu như cô. Nghe thấy tiếng ồn ào rồi ai đó nhắc đến tên của cô Út, nên cô Út đã bước đi qua phòng cậu hai xem có chuyện gì. Cô Út xông vào nói: Chị hai, chị vừa nói gì tôi thế? Rồi ai dạy chị cách ăn nói như thế với má hả? Cô Út trách tôi, vậy cô Út thử nghĩ đi. Hai vợ chồng tôi đang sống rất hạnh phúc. Má của cô đã sắp đặt cho con Lan nó lên giường ăn nằm với chồng của tôi. Người đau lòng nhất là tôi đây. Tại sao không bảo vệ tôi, không an ủi tôi mà còn trách móc tôi nữa hả? Má, chị nói cái gì vậy? Sao con không hiểu gì hết? Má làm ra mấy chuyện này hả má? Con đi về phòng đi, con muốn ở lại đây thì im mồm nghe má nói. Cô Út đành im lặng rồi coi như mọi chuyện đang diễn ra. Bà Liễu lúc này mới nói, mới kêu tất cả gia đình trong nhà, rồi cả dì Cúc với anh Tí, tổng hợp lại phòng của cậu hai. Bà Liễu công bố: Kể từ ngày hôm nay, Ngọc Lan chính thức là mợ hai của cái nhà này. Còn con Hồng từ nay, mọi người trong nhà gọi nó là mợ cả. Mọi người hiểu rõ chưa? Từ nay vai vế trong nhà, lớn nhỏ hay thấp bé gì, mọi người cũng phải biết tôn trọng. Tuy con Lan xuất thân từ con ở trong nhà, nhưng từ ngày hôm nay, nó là mợ hai. Ai gặp cũng phải biết thưa gửi nó một tiếng. Nếu đã nghe rõ rồi, thì mau lui ra nhà sau làm việc. Thằng Tí, mày đi rước thầy Lang về khám cho mợ hai đi. Anh Tí nhìn cô từ nãy giờ không rời mắt. Anh rất đau lòng khi thấy cảnh tượng trước mặt, nhưng nhìn thấy cả người cô giờ đã bẩm tím, ngay khóe môi cả hai bên đều bị ứa ra máu. Anh không thể chịu nổi nữa mà chạy ra nhà lấy xe đi mời thầy Lang về. Bà Liễu cũng bảo Cái Chi đi dọn dẹp phòng bên cạnh thật sạch sẽ, để một chút nữa Ngọc Lan sẽ dọn qua đó. Cô Út định bênh vực cho mợ Hồng phải lời, nhưng khi nãy mợ Hồng nói đa xéo cô, nên cô ghét không thèm ngó ngàng gì đến mà bỏ đi một mạch ra thẳng nhà trên. Cậu hai cô nói hết lời với bà Liễu là cậu không đồng ý cho Ngọc Lan làm mợ hai. Nhưng khi bà Liễu đã nói đứa con gái người ta chỉ có một, thân phận thấp hèn hay sang giàu gì thì cậu Thanh cũng phải chịu trách nhiệm với việc cậu ấy đã làm như thế mới xứng là một người đàn ông. Bà Liễu đánh trúng tâm lý như thế nên không có cách nào để cậu ấy cãi lại. Cậu Thanh tức giận mà bỏ đi ra khỏi phòng. Bà Liễu bước lại đỡ cô dậy rồi xíu qua phòng của bà Liễu nằm đỡ. Trước khi đi, bà ấy còn nói lại với mợ Hồng. Mọi chuyện đã xong rồi, cô định ngồi đó khóc đến khi nào? Không biết đi ra nhà trên chăm hai đứa con gái của cô sao? Má ơi, con xin má đừng phá hạnh phúc của con mà, má ơi. Khi nào đẻ được đứa con trai thì tôi sẽ xem xét lại cho. Còn không lóc ỉ ôi nữa thì đừng có trách tôi. Má ơi, con van xin má mà, má ơi. Cô buông tay tôi ra, cho tôi đưa con dâu tôi về phòng. Bà Liễu nói mãi mà mợ Hồng vẫn không chịu buông tay ra khỏi người bà. Vì quá nóng này nên bà nắm mạnh chân mà hất người mợ Hồng qua một bên. Cô nhìn thôi cũng biết bà Liễu làm như thế thì mợ Hồng sẽ rất đau. Nhưng giờ đây có nỗi đau nào hơn nỗi đau cậu hai đã nằm với cô kia chứ? Mà còn chính ở căn phòng của cậu Phạm Hợ, còn nằm trên giường của cậu Hợ để làm chuyện đổi bại đó. Mợ Hồng tan hát cả cõi lòng, mợ khóc đến hai mắt sưng húp lên, nhưng cậu hai cũng không thèm bước vào phòng để dỗ dành. Mợ Hồng vì quá kích động, rồi lại còn thấy những thứ dơ bẩn đang còn dính lại trên gà giường nữa, nên đã khiến mợ Hồng như hoa điên dại mà lao đến vứt hết tất cả chăn gối xuống nền đất. Mợ ấy không biết chút giận lên ai, nên tất cả những gì trong phòng mợ ấy đều đập phá hết. Căn phòng ngăn nắp giờ đây y như một đống hỗn độn. Hơn mấy tiếng trôi qua mà vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của mợ Hồng. Còn bếp phòng của bà Liễu, khi thầy Lang đến khám rồi bốc thuốc cho Ngọc Lan xong thì bà đã bảo anh Tí đưa thầy Lang về. Khi nãy thầy có nói phải cho Ngọc Lan nghỉ ngơi nhiều để vết thương mau lành, rồi một ngày thoa thuốc hai lần phải nhớ không cho đụng nước, không cho tắm mấy ngày đầu. Kèm uống thuốc của thầy Lang đã bốc sẵn thì sẽ mau khỏe trở lại thôi. Bà Liễu biết Cái Chi không thích Ngọc Lan nên đã đi thân đi xuống bếp để kêu dì Cúc lên cởi đồ Ngọc Lan ra rồi thoa thuốc cho mau lành vết thương. Dì Cúc thấy thái độ này của bà Liễu thì đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng bà đã cho phép dì Cúc lên chăm sóc và thoa thuốc mỗi ngày cho Ngọc Lan thì dì Cúc cũng yên tâm được phần nào. Chứ mà bảo Cái Chi lên chăm sóc Ngọc Lan thì càng ngày sẽ càng trở nặng. Trời, bà Liễu cũng nhớ ra Ngọc Lan hiện tại vẫn chưa được tắm, nên bà Liễu đã nhờ anh Tí vào bế Ngọc Lan về căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Bên căn phòng này cũng có riêng một cái phòng tắm nhỏ phía trong. Giường bên này cũng giống hệt như của bên phòng cậu hai. Vì bà Liễu muốn sau này cậu hai thấy thường xuyên qua bên phòng của Ngọc Lan nên đã chuẩn bị sẵn trước như vậy. Khi anh Tí bế Ngọc Lan qua phòng xong, rồi thì anh Tí cũng ngậm ngùi bước đi ra khỏi căn phòng đó. Anh nhìn những vết thương đang chẳng chỉ trên người cô mà tim anh đau quặn lên từng cơn. Giờ thì anh Tí đã hiểu ra lý do vì sao tối hôm qua bà Liễu nặng nặc bạn anh phải đưa cậu Trung về nhà, còn bà ấy sẽ tự tay xỉu cậu hai vào phòng. Mà anh Tí cũng đã hiểu ra lý do vì sao mà hôm qua Ngọc Lan lại ra bờ sông khóc một mình mà không chia sẻ nỗi buồn cùng anh như mọi khi. Khi anh Tí đã bước đi ra thì bà Liễu nói với dì Cúc: "Từ nay con Lan đã là mợ hai của cái nhà này rồi, nên chị hãy chăm sóc nó cẩn thận. Nó mà mau khỏe lại thì tôi trọng thưởng cho chị. Chị hiểu lời tôi nói không, chị Cúc?" Dì Cúc lớn hơn bà Liễu tận 5 tuổi, nhưng theo vai vế bẩn hèn nên dì Cúc luôn cúi đầu dạ thưa trước mặt bà Liễu. Dì Cúc đã làm việc cho cái nhà này gần cô đã hơn 30 năm rồi, nên chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, dì Cúc đã hiểu ý của từng người một trong gia đình này. Khi thấy dì Cúc cúi đầu như đã hiểu rõ ý, thì bà Liễu mới chịu bước đi ra khỏi căn phòng của Ngọc Lan. Tiếng lảo cọc của đôi khô gỗ, rồi tiếng mở cửa, rồi lại đóng cửa. Ngọc Lan biết chắc là bà Liễu đã đi ra khỏi phòng, nên từ từ mở mắt ra. Sau đó, cố hết sức mà đưa tay lên nắm lấy bàn tay gầy gò nhăn nheo của dì Cúc. Ngọc Lan lại khóc, rồi cô lắc đầu nói: "Con không muốn làm như vậy đâu, con không nghĩ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy. Dì Cúc ơi, giờ con làm sao, còn mặt mũi nào để gặp mợ Hồng nữa hả dì? Con không muốn sống một chút nào nữa, dì Cúc ơi." Dì Cúc không kiểm được nước mắt mà rơi những giọt lệ xuống. Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Ngọc Lan, dì Cúc vừa khóc lại vừa nói: "Số phận con bảo bẽo như bèo trôi sông. Dì thương con dữ lắm, như dì không làm được gì cho con hết. Nhìn mặt mày rồi cả cơ thể bầm tím hết rồi. Lan, dì Cúc thòi thuốc cho con đỡ đau nha Lan." "Dì ơi, con sợ lắm dì ơi." "Con nghe dì, đừng có khóc nữa. Mợ Hồng đập phá đổ tứ tung bên kia, bà hội đồng rất tức giận. Giờ mà nghe tiếng con khóc nữa, bà hội đồng sẽ la mắng, rồi không cho dì chăm sóc con nữa đấy." Khi nghe dì Cúc nói như vậy thì Ngọc Lan trở nên rất sợ hãi mà nắm lấy tay của dì Cúc chặt hơn nữa. Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong để ngăn cho những giọt lệ trên khóe mi đừng rơi ra nữa. Ngay lúc này cô chỉ muốn một mình dì Cúc bên cạnh mà thôi. Cô sợ tiếng la hét, sợ phải bị an tát rồi bị đánh rất nhiều như hồi lúc sáng sớm. Đó giờ cô cứ nghĩ cái tính của cậu hai rất điềm đạm, vậy mà cô lại không thể tin được rằng cậu ấy đã đánh cô ra nông nỗi này. Dù gì cô cũng là con gái, cô vẫn còn rất trẻ, vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện. Cô cứ nghĩ rằng sẽ được bà Liễu qua nhà hỏi cưới đàng hoàng, mà nào ngờ bi kịch lại diễn ra với cô như thế. Dường như thời gian quay lại, ngày hôm qua cô đã nhảy xuống sông tự sát, chứ không phải nhận lấy kết cục đau khổ như hôm nay. Nhưng liệu cô chết đi thì bà Liễu có tha cho gia đình cô hay là không? Hay sẽ bắt ép em trai của cô qua bên đây làm gia đình suốt đời cho nhà bà Liễu? Ngọc Lan biết cái gật đầu của cô vào ngày hôm qua là sai trái, là táng tận lương tâm. Nhưng cô biết phải làm sao khi đem gia đình của cô lên bàn cân rồi bắt cô chọn lựa. Xem như bao nhiêu năm cha má nuôi dưỡng cô lớn khôn, giờ dù cô có chết, cô cũng muốn cho gia đình của mình được sống những ngày tháng bình yên. Đã phòng lao thì phải theo lao, bị đánh tơi tả như ngày hôm nay đã đổi lại được một công đất cho cha má cải cấy sống qua ngày. Từ hôm nay, Ngọc Lan con của cha má như đã chết. Đứa con bất hiếu, chưa lo được cho cha má tuổi già, mà giờ đã đi làm vợ hai cho nhà của bà hội đồng. Sau khi thoa thuốc xong cho Ngọc Lan thì dì Cúc mới nói: "Ngọc Lan hãy chậm hát một chút đi, dì xuống nhà bếp nấu cho Ngọc Lan ít cháo loãng ăn cho đỡ đói." Thế dì Cúc mới đi xuống nhà bếp thì bà Liễu liền nghĩ chắc dì Cúc đi nấu cháo cho Ngọc Lan. Bà bước vội vào phòng của bà ấy rồi cầm ra một miếng yến nhỏ, sau đó đem đi xuống nhà bếp cho dì Cúc nấu cùng với cháo rồi mang lên cho cô. Còn mợ Hồng đến giờ vẫn nhốt mợ ấy trong phòng mà vẫn chưa chịu bước ra ngoài. Cái chị nãy giờ phải đưa bé Na và bé Bông đi ra sân trước để chăm, chứ không dám bước vào nhà trên. Còn cậu hai từ lúc sáng đến giờ, cậu đã bỏ đi đâu không biết. Anh Tí cứ đứng trông cậu hai về, vì đoàn người trên huyện sắp sửa xuống tới. Giờ mà cậu hai không có mặt đón tiếp người ta thì sau này khó mà nói chuyện. Thấy tình hình không được ổn nên anh Tí đã vọt nhanh vào nhà trên để nói về việc đoàn người trên huyện xuống. Bà Liễu cũng biết chuyện làm ăn này rất lớn nên bà ấy vội bước nhanh vào phòng, thay ra bộ áo giải nhung, nhìn vô cùng quý phái và sang trọng. Khi đi ra sân trước để ra cổng, bà cũng đã tiến lại chỗ của Cái Chi đang đứng rồi nói: hôm nay tạm thời nó phải chăm bé Na và bé Bông. Bà Liễu còn không khai chi không được vào phòng của Ngọc Lan để cho cô nghỉ ngơi không được làm phiền. Xong rồi bà định bước đi ra xe, nhưng Cái Chi vội ngăn lại rồi hỏi bà còn mợ Hồng thì thế nào. Bà Liễu nghe đến tên mợ Hồng thì ruột gan lại nóng lên mà nó dứt khoát một câu lạnh tanh. Mà kệ nó muốn bước ra khỏi phòng hay không là quyền của nó. Bà cấm mày không được bước vào khi không có lệnh của bà đấy. Nó có la hay khóc thảm thiết gì thì cũng mặc kệ nó đi. Nó mà làm quá thì cô út của mày không để yên cho nó đâu. Nói xong thì bà Liễu cũng đi vội ra xe vì anh Tý đã chở bà ấy từ nãy đến giờ. Khi xe rời đi không được bao lâu thì bên trong nhà lại nghe tiếng hét lớn của mợ Hồng. Đúng như dự đoán, Cái Chi nhanh tay vội bế bé Na phải bé Bông lên để đi vào trong xem cô út qua nói chuyện với mợ Hồng. Khi cô út vừa mở cửa phòng ra, cô út không thể tưởng được căn phòng lúc này đang trông rất gờm ghiếc. Cô nhăn nhó khó chịu rồi nói: chị dâu lớn, chị có cần ở bẩn thế không? Cô út thay đổi nhanh quá, mới đó mà đã thay đổi cách xưng hô với tôi rồi sao? Cũng một phần do chị thôi, khi sáng chị không nói xấu tôi thì tôi đã không để chị thiệt thòi như thế rồi. Cô vẫn còn thương tôi lắm phải không cô út? Cô nói đi, cô giúp tôi năn nỉ má thay đổi quyết định được không cô út? Cô út thấy mợ Hồng rất đáng thương nên đã tiến vào bên trong phòng đỡ mợ Hồng ngồi lên ghế. Sau đó cô nói: má tôi cũng kỳ thật, bao nhiêu năm qua chị đã sống hạnh phúc với anh hai, giờ tự nhiên má đòi có cháu nội đi tôn. Sau này tôi lấy chồng tôi cũng đẻ được thôi, đợi thêm vài năm nữa là được rồi, cần gì đưa con bẩn đâu đó lại làm mợ hai kia chứ. Nghe những lời cô út nói mà mợ hai gật đầu lia lịa. Mợ hai bỗng nắm chặt lấy tay của cô út rồi nói: cô út nói rất đúng, cô út giúp tôi nói về má một tiếng đi. Cô muốn mua sắm gì tôi đều mua cho cô hết. Tôi sẽ bỏ qua hết tất cả mọi chuyện và không bao giờ trách mắng anh Thanh dù chỉ nửa lời. Tôi hiểu được tấm lòng của chị. Thôi, giờ chị đi ra ngoài kia giữ hai đứa con của chị kia. Còn trong này để cho con Chi, nó vào dọn sạch sẽ lại. Chứ gớm thế này thì tối nay đừng than khóc vì sao mà anh hai qua phòng con Lan ngủ đấy. Đúng rồi, cô út nói rất đúng. Tôi đi ra ngoài ngay. Chị ơi, mày vào dọn dẹp phòng cho mợ nhanh đi. Sơ nhanh, Cái Chi đã thỏ đầu vào phòng của mợ Hồng rồi nói: mợ ra chăm bé Na với bé Bông giùm em nha mợ, rồi em mới vào dọn dẹp phòng được. Ừ, đưa bé Na với Bông đây cho mợ. Mợ Hồng đứng dậy rồi tiến đến hôn bé Na và Bông. Nước mắt mợ lại tuôn ra. Nhìn hai con bé không hề có tội, Na và Bông trước giờ lại rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ dám khóc hay làm gì khiến bà Liễu phải phật lòng. Vậy mà chỉ vì sinh hai đứa con gái mà bà Liễu lại cho Ngọc Lan lên làm vợ hai để đẻ con trai cho cậu hai. Cô út tiến lại bàn ghế gỗ ở trước nhà rồi rót trà uống. Đặt ly trà xuống bàn, cô út từ từ cầm cái quả tay phơi phớt vài cái vào người như kiểu cách của người già giàu. Cô út nhìn qua mợ hai rồi thở dài ngán ngẩm. Cô bảo mợ hai lên ghế ngồi uống trà cùng rồi cả hai nói chuyện. Tôi thấy nếu tình hình như này thì chị đưa hai đứa con chị về nhà ngoại vài hôm đi. Giờ cũng còn sớm, lát thằng Tí nó về thì chị kêu con Chi đưa bé hai đứa nhỏ ra xe đi về bên kia. Sau rồi tôi với chị vào nói chuyện với má, chị thấy sao? Cô út nói phải, vì khi nãy tôi ghen quá mất khôn, không suy nghĩ được gì nên nói ra những lời không hài lòng cô út và má. Thôi, cho tôi xin lỗi cô nha, cô đừng để bụng nha cô út. Cô út phơi phớt kề quạt cầm tay vài cái rồi cười nhạt nói: hồi sáng tôi giận chị lắm, nhưng nghĩ lại má tôi lời này hơi quá đáng với chị. Thôi, chị đừng khóc, tôi thì ăn ngay nói thẳng, thế nhìn chị bây giờ người không ra người mà ma không ra ma. Chị làm ơn đi rửa mặt tô son tí cho mặt lên sắc, mới có một hôm mà chị tản tạ như vậy rồi, không sợ con Lan nó giận luôn chồng chị sao? Để tí nữa tôi ăn chút gì là khỏe lại thôi, tôi không để mất chồng được đâu cô út ơi. Mợ Hồng nói rồi lau nước mắt, cô kìm lại cảm xúc để không cho nước mắt rơi ra nữa. Khóc từ sáng giờ, hai mắt mợ cũng đã sưng húp. Còn trong phòng lúc này thì Cái Chi đang buồn khóc ròng vì bị những mảnh vỡ của mấy cái bình quý đâm xước vào tay. Cố gắng dọn xong xuôi hết thì hai bàn tay của Cái Chi đã đỡ máu, trên lòng bàn tay cũng đầy những vết xước. Cái Chi tức giận mà đẩy sát khí đi muộn mạch qua bên phòng của Ngảo Lan. Đẩy mạnh cánh cửa vào, Cái Chi đã thấy Ngảo Lan ngủ say mềm. Cái Chi đạp cửa rất mạnh, vậy mà Ngảo Lan không hề nhúc nhích. Ngay lúc đó, Sĩ Cúc cũng bê Bát Trào Yến vào phòng của Ngảo Lan. Thấy Cái Chi đã đứng sỏng sọc trong phòng Ngảo Lan thì Sĩ Cúc hốt hoảng bước nhanh vào trong phòng. Sĩ để Bát Trào xuống bàn rồi nhìn Cái Chi nói: "Mày vào đây làm gì? Nó ra nông nỗi như này mày chưa chịu nữa à?" "Sĩ Cúc, sao bạn mày có Lan nó tai mét vậy? Nó có chết không Sĩ Cúc?" "Mày ăn nói bậy bạ gì vậy chi?" "Trời ơi, dì mau lại xem, nó bị gì không? Nó mà chết là nó ám con suốt đời đấy dì ơi." Sĩ Cúc bước nhanh lại bên giường, sờ vào trán Ngảo Lan xem thử, thì thấy trán cô đã nóng như lửa đốt. Sĩ Cúc liền quay qua nói với Cái Chi: "Không xong rồi, nó sốt cao quá rồi, mày mau đi ra nói với cô Út một tiếng, rồi xin một Út chạy qua thể lang mời thể qua đây. Dì đi xuống bếp lấy nước ấm lên lau mặt cho con Lan." Cái Chi nghe Sĩ Cúc nói như vậy thì cũng nhanh chân bước đi thẳng ra nhà lớn. Ra đến thấy mợ Hồng đã bình tĩnh hơn, mợ ấy cũng đã hết khóc, nhưng giờ Cái Chi lại không dám nói là Ngảo Lan đã bị sốt cao, vì nó sợ mợ bị kích động. Nhưng thấy Cái Chi bước ra với vẻ mặt hốt hoảng nên cô Út liền nói: "Có chuyện gì mà mày như chết ra đây vậy? Mày dọn xong phòng cho mợ Hồng chưa?" Cô Út ơi, con Lan nó sốt cao quá trời rồi, sửa con đi gọi thể lang qua khám cho nó nha cô Út." "Chạy qua kêu thể lang đi, chứ mày muốn nó chết trong cái nhà này sao?" Nghe cô Út nói như vậy nên Cái Chi cũng vội chạy vọt ra ngoài sân để đi rước thể lang về. Nhưng chân chạy được vài bước đã nghe thấy giọng nói đanh thép của mợ Hồng: "Mày đứng lại đó cho mợ, mợ cấm mày đi gọi thể lang đấy, cho nó chết luôn, cho bỏ cái tật giật chồng của mợ." Câu nói của mợ Hồng làm cho cô Út cũng phải khiếp sợ. Cô nói với mợ Hồng: "Chị Hồng, chị ăn nói gì vậy? Trước giờ nhà mình có phản gia đình hay cái ở trong nhà thì cũng đánh roi phạt, chứ ở đâu ra mà đòi giết người ta như vậy? Má mà biết chị ăn nói thế, má là chết đấy." Ngày lúc đó, bà Liễu cũng bước đi vào nhà, làm cho cô Út và mợ Hai như muốn giật bắn người lên. Bà tiến vào, đập mạnh bàn gỗ rồi nói: "Mày vừa nói gì vậy Ngọc Linh? Mày mau nói lại cho má nghe xem, mày và con Hồng bản tính giết con Lan phải không?" "Má, con làm gì ác nhân đến vậy? Con có cái tính ác độc như vậy khi nào đâu?" Bà Liễu ngồi xuống cạnh cô Út rồi nói: "Cũng may, thằng Thanh nó chịu đi ra tiếp đoàn khách trên huyện, để tôi về nghe được hai người nói như vậy. Còn Chi, mày bước qua bên này nói lại hết cho bà nghe. Từ nãy giờ mợ cả với cô Út nói cái gì, muốn hãm hại gì con Lan, mày qua đây nói hết cho bà nghe." Cô Út tức dữ lắm vì không hề có ý muốn hại Ngảo Lan. Những lời cay đầu pha ra từ miệng của mợ Hồng, vậy mà giờ đây cô Út cũng phải gánh chịu cùng. Cái Chi thì được cô Út khá thương, nên khi thấy cô bị oan như thế thì nó đã đi nhanh qua chỗ của bà Liễu, quỳ gối xuống dưới chân của bà rồi nói: "Dạ bà hội đồng, xin bà hãy tin những lời con sắp nói. Mày nói ra hết mọi chuyện cho bà, không được che giấu cho ai hết. Bà mà biết mày nói dối thì mày cũng hiểu số phận của mày rồi đấy." "Dạ, con xin thề với bà con không nói dối. Khi nãy con qua phòng con..." Cái Chi đang định gọi Ngảo Lan là con Lan, nhưng chợt sượng lại mới nhớ ra thân phận của Ngảo Lan giờ là mợ Hai của cái nhà này, chứ không còn là người ăn kẻ ở nữa. Thấy Cái Chi im lặng thì bà Liễu giả bộ ho lên một cái cho Cái Chi nói tiếp. Cái Chi muốn được yên phận nên liền nói ra mà không thể xem nét mặt đang lo sợ của mợ Hồng: "Khi nãy con qua phòng của mợ Hai, con lỡ mở cửa hơi quá tay, nhưng mợ Hai không có nhúc nhích gì hết. Dù may là dì Cúc cũng vào phòng của mợ, nên dì ấy đi lại xem mợ bị làm sao. Thì dì Cúc sờ lên trán của mợ Hai thì nói với con là mợ Hai đang sốt cao lắm, kêu con chạy lên nhà trên xin cô Út một tiếng để đi rước thầy. Cô Út có lòng tốt, sợ mợ Hai có chuyện gì nên kêu con đi rước thầy, nhưng mợ cả cản con lại, không cho con đi. Mợ cả không cho con bước ra khỏi cửa. Mợ cả còn nói, mợ nói để mợ Hai chết đi cho khỏi giật chồng của mợ." Bà Liễu nghe Cái Chi nói mà tức muốn lên cơn tăng xong. Cô Út nhanh tay rót ra ngay một tách trà rồi đưa cho bà Liễu uống. Cô Út vuốt lưng của bà Liễu rồi nói: "Con luôn nhớ những nội quy trong cái nhà này, vậy mà má lại không tin con. Thôi, má bớt giận đi, không lại sinh bệnh bây giờ." Mợ Hồng không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như thế này. Mợ liền bảo Cái Chi đưa bé Na và bé Bông vào bên trong phòng. Khi đợi Cái Chi đã đi vào bên trong thì mợ Hồng mới đứng lên đi lại quỳ xuống dưới chân của bà Liễu. Mợ ấy lại khóc rồi nói: "Con xin má tha lỗi cho con, phận con là vợ, thấy chồng mình ăn nằm với người khác thì làm sao con nhẫn nhịn được hả má?" Cô bước ngay vào phòng chăm hai đứa nhỏ rồi cho con Chi đi mời thầy Lang về khám cho con Lan ngay lập tức. "Tôi đã quá mệt khi nhìn thấy mợ rồi, mợ cả à." "Ngọc Linh, lỡ má vào phòng hỉ còn nhìn thấy cô ta một phút nào thì má nhanh về suối vàng đoàn tụ với cha của con quá." "Má, sao má nói như thế? Má đứng dậy con dìu má vào phòng nghỉ ngơi." Khi bà Liễu đứng dậy, cô Út nhìn mợ Hồng rồi lắc đầu như ý bảo mợ ấy đừng nói gì nữa. Đợi khi nào bà Liễu khỏe hẳn rồi sẽ thưa chuyện sau. Cái Chi từ bên trong chạy ra rồi nói với mợ Hồng. Chi nói: "Em xin lỗi mợ, em cũng không ưa gì con La đâu. Nhưng nó đang bị như thế, em không dám cãi lại lời của bà hội đồng. Mợ vào chăm bé Na và bé Bông giùm em nha mợ." "Mày đi đi, mặc xác tao, mày đi cứu con nhỏ khốn nạn đó đi." Cái Chi đành chạy một mạch đi qua bên nhà của thầy Lang để mời thầy về khám cho Ngọc Lan. Còn mợ Hồng lúc này, mợ ấy nhìn xung quanh căn phòng, nếu mà mợ và cậu hai luôn sống hạnh phúc với nhau, bao nhiêu kỷ niệm thật là đẹp của cậu hai và mợ Hồng. Mợ Hồng đau khổ như ai đang cắt thịt mợ ấy ra từng mảnh. Trong lúc đau khổ như thế này thì ai cũng quay lưng với mợ ấy. Mợ Hồng có lỗi gì, không sinh được con gái là tội tày trời sao? Mợ Hồng cứ ngồi bệt dưới đất co ro người lại. Tiếng bé Bông đang khóc ỉ ôi đòi mẹ, rồi cả bé Na không thấy mẹ đâu nên cũng khóc theo. Mợ Hồng nghe thấy tiếng khóc bên tai nhưng lại không thể nào giật nổi được lý trí của bản thân. Mặc cho Na và Bông đang khóc, mợ vẫn ngồi trước nhà. Cậu hai lúc này cũng đã tiêu khai xong, đoàn khách trên huyện xuống chốt cả tấn khảo của nhà cậu. Sau khi xong việc, cậu hai vẫn không muốn về nhà, nhưng khi sáng vì quá tức giận nên cậu đã bỏ qua nhà cậu Trung cả buổi. Chiều nay, cậu Trung phải lên huyện có câu chuyện nên cậu hai không thể qua nhà của cậu Trung được, mà bấm bụng cho anh Tí chở cậu về nhà. Xe vừa chạy vào sân, cậu đã nghe thấy tiếng khóc của Na và Bông, rồi thấy mợ Hồng đến giờ vẫn ngồi thất thần ở nhà trước. Cậu hai từ từ tiến vào kế bên mợ, cậu nói: "Mình không nghe hai con đang khóc sao?" Nghe được giọng nói của cậu hai thì nước mắt của mợ Hồng lại rơi. Mợ ấy ngơ lên nhìn cậu hai rồi nói: "Mình có biết mình đang có lỗi với em không? Tại sao lúc em cần mình nhất thì mình lại bỏ em mà đi như thế? Mình có biết em khóc bao lâu rồi không? Tại sao không biết hỏi han em câu nào mà mới bước vào nhà đã trách móc em rồi?" "Đi vào phòng nói chuyện." "Căn phòng đó có còn là của em nữa không vậy mình?" "Đứng dậy." Cậu hai nói rồi kéo tay mợ Hồng đứng dậy để đưa mợ đi vào bên trong phòng. Mợ Hồng đủ đầy muốn giật tay lại, nhưng sức của mợ Hồng không thể nào kháng cự được với cậu hai. Vừa bước vào phòng, mợ hai đã thấy trên trán của bé Bông bị u lên một cục bầm tím. Mợ Hồng hoảng hốt mà giật mạnh tay của cậu hai ra rồi chạy lại chỗ của Bông. Mợ Hồng lo lắng hỏi bé Na, vì bé Na là chị, còn bé Bông là em. Na thì đã 3 tuổi, còn Bông thì chỉ có 1 tuổi mà thôi. "Na, sao Bông bị u đầu vậy con?" Em bị ngã đập đầu xuống." "Sao con không biết chồng em giúp mẹ hả? Rồi tại sao không chạy ra nói cho mẹ biết?" "Em khóc nhưng mẹ không nghe. Sao mẹ không vào phòng với con? Con không thích chị Chi đâu, con muốn chị Lan cơ." Mợ Hồng nghe đến tên của Ngảo Lan thì liền tức giận, mà đưa tay ra vỗ mạnh vào mông của bé Na. Mợ Hồng quá lớn: "Mẹ cấm con, từ đây không được nhắc đến con khốn nạn đó. Nó cướp cha của con, thế mà con lại đi thích nó." "Mình là loạn như thế đủ chưa? Tại sao mình lại đánh con như vậy? Rồi còn ăn nói linh tinh trước mặt con như thế nữa? Mình muốn nói hay muốn trách gì thì nói với tôi này. Muốn đánh cũng được, đánh lên người của tôi, chứ đừng đánh con bé như thế." "Tôi đánh mình thì mọi chuyện có quay trở lại như trước không? Tôi và mình có hạnh phúc bên nhau nữa không?" Cậu hai không biết phải nói như thế nào thì mới trấn an lại được mợ Hồng. Cậu hai biết bây giờ mợ đang rất thiệt thòi, nhưng lời hứa ngày xưa của cậu ấy và cha ngày hôm nay phải thực hiện. Vào cái định mệnh của 10 năm trước khi nhắm mắt ra đi, cha của cậu hai cũng đã nói với cậu rằng phải sinh được cháu đích tôn nối dõi sau này cho nhà họ Phan. Sau câu nói đó thì cha cũng nhắm mắt buông tay lìa ra thế gian này. Còn lúc cưới được mợ Hồng cũng vô cùng gian nan. Mợ Hồng đã làm bà Liễu tức giận mà cấm cậu hai không được quay lại với mợ Hồng. Giọng nói dịu dàng, thiên tính nhu mì của mợ đã làm trái tim cậu sao xuyên mãi. Ngày đó, vì muốn cưới được Hồng, cậu hai đã hứa với bà Liễu trong 3 năm không sinh được con trai thì bà Liễu sẽ cưới thêm vợ cho cậu hai. Thời gian thẩm thoát đã 4 năm, cậu hai cứ nghĩ mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng. Lời hứa năm đó chắc bà Liễu cũng không còn nhớ. Hơn 1 năm nay, cậu rất vui mừng vì cứ nghĩ bà sẽ quên đi chuyện năm đó. Vậy mà giờ đây, chuyện tồi tệ đã xảy ra thế này. Trong lòng của cậu hai bây giờ đã rất căm ghét Ngảo Lan. Nếu cô ta không đồng ý thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Mợ Hồng thấy cậu hai đứng như trời trồng mà không thèm trả lời câu hỏi của mợ ấy, làm cho mợ ấy lại hóa điên lên mà tiến đến xô ngã thêm một cái bình quý nữa của cậu hai. Từ sáng đến giờ mình đã xô ngã bao nhiêu cái bình quý rồi hả mình? Nhìn xung quanh căn phòng đi, không còn món nào cho mình chút giận nữa đâu. Vậy giờ mình muốn tôi chết mình mới hả dạ phải không? Hồng, ngày xưa để lấy mình tôi gian nan cỡ nào không? Tôi đã chấp nhận theo điều kiện của má là trong 3 năm nếu mình không sinh được con trai nối dõi thì má sẽ cưới thêm vợ cho tôi. Mọi chuyện xảy ra cũng là vì ngày xưa mình quá cao ngạo, dám khinh chê gia đình của tôi đó. Còn khi biết được địa vị thật của tôi thì mình liền đón tiếp má con tôi nồng hậu. Mình còn nhớ chuyện đó không? Mợ Hồng nghe từng câu từng chữ của cậu mà tay chân run lẩy bẩy. Đúng quả thật, những lời cậu hai đang nói về mợ Hồng ngày trước quả là không hề sai. Nhưng 4 năm qua, mợ Hồng không hề hay biết gì về chuyện sau 3 năm không sinh được con trai thì cậu hai phải lấy thêm vợ. Trong chuyện này, lỗi của tôi rất lớn, tôi sẽ không để mình thiệt thòi đâu. Cậu hai định xoay người bỏ đi ra bên ngoài, nhưng mợ hai liền nói: hồi sáng em định đưa hai con về bên kia nhờ má em chăm hộ vài hôm, nhưng thôi em thấy không được khỏe nên muốn về bên nhà ở vài hôm. Mình bảo thằng Tí chuẩn bị xe giúp em đi. Ừ. Câu trả lời của cậu lại như một gáo nước tạt thẳng vào mặt của mợ Hồng. Mợ ấy sâu lắm nhưng vẫn còn rất tức. Mợ ấy lao đến kệ tủ rồi lấy hết quần áo bỏ vào hành lý. Nghe tiếng bên ngoài, mợ ấy biết Cái Chi đã đi gọi thầy lang về rồi nên liền sai Cái Chi mang hộ hành lý và nắm tay bé Na ra xe. Rất nhanh, mợ Hồng đã bế bé Bông đi ra xe. Dẫn đến xe thì Cái Chi hỏi: mợ ở đi đâu mà mang hành lý nhiều vậy? Mày muốn bảng vai vế như con Lan luôn hay sao? Bà đứng đây nói chuyện ngang hàng với tao như vậy. Cái Chi cúi gằm mặt xuống vì sợ sẽ nghe chửi tiếp, chỉ có ý tốt muốn hỏi han mợ Hồng. Vậy mà Cái Chi đã bị mợ chửi như ta nước. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ. Cẩu Lan đứng lên làm mợ hai, rồi dì Cúc thì đi chăm cho Ngảo Lan, nên tất cả chuyện trong nhà giờ đây một mình Cái Chi làm hết. Khi xe của mợ Hồng đã đi rồi, Cái Chi cũng vội đi xuống bếp thổi cơm. Trên phòng của bà Liễu lúc này, dì Cúc từ từ mở cửa ra rồi bước vào bên trong, cúi đầu chào bà Liễu. Đang nằm trên giường, bà Liễu thấy dì Cúc đi vào nên đã ngồi dậy hỏi han dì Cúc: mợ hai sao rồi chị Cúc? Dạ thầy nói người của mợ hai yếu quá nên cần phải nghỉ ngơi nhiều. Mợ hai cũng đã hạ sốt rồi, thưa bà hội đồng chớ lo hả. Bà Liễu gật đầu rồi nói: vậy thì được rồi. À tâm xế này, con của ông bá ở cuối thôn sẽ đưa con gái của ông ta lên đây làm việc. Chị cứ chỉ dạy nó làm thay những công việc của con Lan hồi trước, rồi chỉ cho con bé đó mỗi ngày kêu nó nấu canh sắc thuốc cho con Lan uống. Dạ tôi rõ rồi. Dì Cúc nói xong thì cũng bước ra. Khi đi ra đến cửa cũng là lúc cậu hai đang tiến đến phòng của bà Liễu. Cậu hai tự nhiên bước vào rồi lại ghế gỗ ngồi xuống. Thấy cậu thì bà Liễu vội hỏi: Hai Thanh, nãy giờ con có qua phòng xem vợ con thế nào chưa? Vợ con bế hai đứa nhỏ về bên nhà ngoại rồi. Bà Liễu đứng dậy rồi bước qua ghế gỗ ngồi xuống đối diện cậu hai. Bà nói, má không hỏi mợ cả, má đang muốn hỏi mợ hai. Con và nó vẫn chưa làm giấy hôn thú, chưa bái lại gia tiên gì cả. Ở đâu ra nó là vợ của con như thế? Bà Liễu vừa tay ra ra hai tách trà cho bà Liễu và cậu hai rồi nói, vậy con có muốn vợ con biết là con và nó đi ký giấy hôn thú không? Con có muốn bái lại gia tiên trước mặt vợ con không? Má! Má còn nghĩ đến con Hồng nên mới không làm những điều đó. Hai Thanh, con có còn nhớ con hứa gì với má không? Cậu hai biết bà Liễu đang muốn nói đến vấn đề gì nên đã vội khởi đầu rồi im lặng để cho bà Liễu nói tiếp. Má biết hai đứa con đang sống rất hạnh phúc, nhưng nếu con là một người đàn ông chín chắn thì hãy thực hiện lời hứa với má đi. Còn nếu con không bằng lòng thì đừng trách mà nhắc lại những chuyện xưa của con Hồng. Má và Hồng con đều rất thương, nhưng má đừng đem ra so sánh rồi bắt con chọn một trong hai người. Má đã quá mệt rồi, nếu con thương má, thương cả cha con ở dưới suối vàng thì hãy chấp nhận con Lan là vợ hai của con. Má sẽ cho con Lan một năm, trong một năm không mang thai thì nó sẽ bị tước thân phận của nó, rồi nó sẽ quay lại làm kiếp người ở trong cái nhà này. Còn nếu con không muốn cả mặt nó nữa thì tống cổ nó về gia đình của nó đi cũng được. Má hứa đấy, chỉ một năm duy nhất thôi. Bà Liễu gần đầu chắc nịch, phía cậu hai rất thương bà Liễu, với lại cậu đã làm đàn ông thì nói lời phải giữ lấy lời. Trong một năm này, cậu hai sẽ cố gắng cắn răng chịu đựng hết tất cả. Nói chuyện xong với bà Liễu thì cậu cũng bước ra khỏi phòng của bà để cho bà được nghỉ ngơi. Và thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!